Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Năm bài kinh điển ca khúc. Chế tạo nghe nhìn Thịnh Yến. Ở Chu Bị, tiếng nói của Công Lý cùng Chính Nghĩa quỹ ngân sách thời gian bên trong Star TV sự tình khác đều không có chậm trễ. Võ Lâm ngoại truyện, bộ thứ hai đã sát thanh, tiến vào hậu kỳ cắt nối biên tập chế tác giai đoạn. Ước chừng 2 tuần lễ về sau liền muốn hướng ra phía ngoài đẩy ra. Cho đến lúc đó, Star TV lại sẽ nhấc lên một đợt người xem chiều dâng. China Got Talent đã truyền bá đến kỳ thứ 5. Bình quân tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 3% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem nhiều lần lập lên độ cao mới. Hiện tại đã đạt đến 4.75%, đưa tới toàn dân chú ý. Mặt khác tống nghệ tiết mục, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, Chú Vương tranh bá, bảo trì trước sau như một tinh lương chế tác. Hơn nữa mặt khác đài truyền hình cũng không cho lực, cho nên người xem vẫn như cũ tương đối cao. Bình quân tỷ lệ người xem bảo trì ở 3.0 trở lên. Tinh Quang Ảnh Nghiệp muốn đẩy ra khai hỏa danh tiếng 3 bộ điện ảnh. Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Cô Nàng Ngổ Ngáo cùng Oh Boy hiện tại cũng đã quay chụp hơn phân nửa, sẽ ở 6 tháng cuối năm theo thứ tự đẩy ra. Không khách khí giảng, 3 bộ này điện ảnh ở cái này lưu lượng minh tinh điện ảnh toàn bộ bị phong cấm thời kỳ bên trong. Sẽ dẫn bạo một vòng lại một vòng xem phim chiều dâng. Về phần phòng bán vé sẽ đạt tới trình độ nào, Lâm Bắc Phàm đều khó mà đoán chừng. Ở tất cả hạng mục bên trong, trọng yếu nhất liền là Chu Thần, bởi vì hắn là Star TV hàng năm đại kịch, giá trị vượt qua 200 ức, yêu cầu đã tốt muốn tốt hơn, tốc độ so mặt khác muốn chậm, nhưng mặc dù như thế, phim TV cũng đã quay chụp trung hậu kỳ, tiếp xuống đều là màn kịch quan trọng. Ở chỗ này, Lâm Bắc Phàm có 2 nhiệm vụ. Cái thứ nhất là vì bộ nội phim TV chế tác năm đầu đơn khúc. Đây là trước đó ở chiêu thương đại hội cam kết, mỗi một cái nhà tài trợ nguyên bộ một bài đơn khúc. Sau đó theo phim TV nhiệt bá oanh tạc toàn thế giới. Cái thứ hai liền là làm thế thân, hơn nữa là làm mấy người thế thân, đem đỉnh phong trù nghệ bày ra. Trong đó, dễ làm nhất đúng là chế tác đơn khúc. Thế là, Lâm Bắc Phàm cầm ca đơn tìm đến Dương Tử Nhi. Dương Tử Nhi nhận lấy nghiêm túc xem xét. Kết quả càng xem càng chấn kinh. Đây chính là ngươi vì Chu Thần, phim TV viết 5 bài hát. Trời ạ! Đầu của ngươi là làm sao có, làm sao nghĩ ra dễ nghe như vậy ca khúc, bài bài đều là kinh điển. Dương Tử Nhi thật rất khiếp sợ, trong này 5 bài hát tùy tiện một bài lấy ra đều có thể coi như ca sĩ ca khúc chủ đề. Hơn nữa là Thiên Vương Thiên Hậu album ca khúc chủ đề, tuyệt đối sẽ bạo nổ cả nước. Kết quả, hắn vừa đào ra liền là 5 bài. Ngươi lại năng suất cao cũng không phải năng suất cao như vậy a. Dương Tử Nhi có đôi khi nhịn không được hoài nghi, đến cùng người nào mới thật sự là âm nhạc thiên tài. Cái này thật đều là ngươi viết ta? Dương Tử Nhi hoài nghi, đương nhiên là ta. Lâm Bắc Phàm hùng hồn, vô cùng chẳng biết xấu hổ, ta chính là trong truyền thuyết hiếm có âm nhạc thiên tài. Trong gen khiêu động đều là âm nhạc ký hiệu, viết ra vài bài kinh điển ca khúc không phải rất bình thường sao? Thế nhưng là bài này, Nữ Nhân Hoa, là chuyện gì xảy ra? Ngươi một đại nam nhân cư nhiên đem nữ nhân tế nị tâm lý đều viết ra. Quả thực so với nữ nhân còn hiểu hơn nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi, Dương Tử Nhi nghĩ tới khả năng nào đó, sợ lui lại 3 bước, Lâm Bắc Phàm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Nữ Nhân Hoa là Trung Quốc Hồng Kông ca hậu Mai Diễm Phương tác phẩm tiêu biểu một trong. Truyền sướng mấy chục năm không mất, Nữ Nhân Hoa là nữ nhân ở trần thế một loại khắc họa, Mai Diễm Phương tang thương mà hoàn mỹ thanh âm đem nữ nhân hoa diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, mà bài hát này hoặc như là từ nơi sâu xa an bài để cho nàng một đời cũng phảng phất như hoa này, một dạng tàn đi, chỉ cấp chúng ta vô tận tiếc nuối. Bài hát này là vì Mỹ Trang tập đoàn cung cấp, bởi vì bọn họ là một nhà làm đồ trang điểm buôn bán đại tập đoàn. Cũng chính là làm nữ nhân buôn bán đại tập đoàn, lý giải lòng dạ đàn bà. Ngộ bộ, nữ nhân hoa, quả thực là tuyệt phối. Kết quả hiện tại, lại thành Dương Tửu Nhi công thành lấy cớ. Suy nghĩ lung tung cái gì? Lâm Bắc Phàm khí cho nàng một cái cốc đầu. Đau đến nàng oa oa kêu to. Ta chính là một cái siêu cấp âm nhạc thiên tài. Cái gì phong cách, cái gì loại hình âm nhạc đều có thể khống chế. Cho nên bây giờ ngươi mau đem đầu ngươi bên trong bừa bộn tâm tư thu hồi đến. Lập tức cho ta lao động. Tốt, nhưng là rượu không thể thiếu. Dương Tửu Nhi thừa cơ ra điều kiện. Năm bài hát, a lại có thể thống thống khoái khoái uống một chầu. Dương Tửu Nhi ngụm nước đều muốn chảy xuống. Hạnh phúc đều muốn té xỉu. Thế là, hai người này bắt đầu ghi âm. Dựa theo ước định, Lâm Bắc Phàm là muốn chuẩn bị 5 bài kinh điển ca khúc. Ngoại trừ Mỹ Trang tập đoàn, nữ nhân hoa, bên ngoài, còn có mặt khác 4 bài kinh điển ca khúc. Đầu tiên là Chính Huy tập đoàn. Tập đoàn này đã đem chủ ý đánh vào nữ chính Triệu Mai Lệ trên thân. Bọn hắn muốn cường hóa nữ chính trên người vì giấc mộng ương ngạnh phấn đấu. Kiên trì bền bỉ, lạc quan tích cực phẩm chất. Bọn hắn cảm thấy những cái này phẩm chất phi thường phù hợp bọn hắn tập đoàn. Phi thường phù hợp bọn hắn tập đoàn phía dưới mấy chục vạn vì đó phấn đấu tầng dưới chót nhân viên. Không có so, ta tương lai không phải là mộng. Thích hợp hơn ca khúc. Đến lúc đó, ta tương lai không phải là mộng. Cùng, ta tin tưởng, hai bài kinh điển dốc lòng ca khúc đồng thời oanh tạc. Nhất định có thể đem Triệu Mai Lệ hình tượng và phẩm chất đẩy lên đỉnh phong. Đồng thời cũng làm cho Chính Huy tập đoàn nhãn hiệu thân vào lòng người. Thứ hai là Khang Chính tập đoàn. Tập đoàn này đã đem Ái Tình Công Ngụ quán triệt đến cùng. Át chủ bài cũng là Tình Yêu, Nguyên Tố. Tình yêu loại hình kinh điển ca khúc thực sự nhiều lắm. Nhưng là thích hợp nhất để vào phim TV. Vẫn là Tình Phi Đắc Dĩ, bởi vì phim TV bên trong nam nữ nhân vật chính đều là 20 tuổi khoảng chừng thanh niên nam nữ. Bởi vì thanh xuân rung động từ từ hấp dẫn, đi từ từ cùng một chỗ, có một loại thuần thuần ngọt ngào lãng mạn cảm giác. Tình Phi Đắc Dĩ, phi thường phù hợp, ngay sau đó là Thiên Tửu tập đoàn. Thiên Tửu tập đoàn trước mắt chính ở át chủ bài một cái độ cao rượu đế sản phẩm đế hoàng kim nhưỡng. Dã tâm bừng bừng muốn đem cái này rượu đế chế tạo thành rượu đế thị trường trong rượu bá vương. Trước đó, bọn hắn đã mua Cố Cung Tinh Thần, một thủ này thuần âm nhạc. Kết quả bây giờ còn chưa đủ nghiền. Hy vọng có một bài đồng bộ âm nhạc để đế hoạt kim nhưỡng thanh danh càng thêm vang dội. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm khó Lâm Bắc Phàm. Hướng lên trời lại mượn 500 năm. Tìm hiểu một chút, bản ca khúc xem như Khang Hy Vương Triều, khúc chủ đề, âm điệu âm vang ngừng ngắt, tình cảm dồi dào phóng khoáng, dồi dào phô bày hùng thị cổ kim một đời đế vương rộng lớn lòng dạ cùng phóng khoáng khí chất. Phóng khoáng đại khí giai điệu trung gian kiếm lời hàm chứa một loại kiên cường để cho người ta rung động, kích tình bành trướng. Bài hát này đồng bộ đế hoàng kim nhưỡng, ai dám tranh phong. Cuối cùng là Long Môn tập đoàn, từ bị Lâm Bắc Phàm, Nam Nhi phải tự cường, mang lệch về sau. Tập đoàn này hiện tại át chủ bài chính là Ái Quốc cùng truyền thống. Muốn dựng nên trong nghề ngành nghề tiêu chuẩn, trở thành hoa quốc thức ăn ngon đại biểu. Bây giờ khách sạn Trù Sư trang phục đều đổi thành long văn áo bào đen phục. Ngay cả khách sạn trang trí cũng đổi thành hoa quốc truyền thống hình thức. Thoạt nhìn cổ phong cổ vận, thoạt nhìn thật giống như cổ đại khách sạn một dạng. Trung Hoa có thần công, hoàn toàn thỏa mãn ngươi nhu cầu. Dùng Trung Hoa thần công tới làm đồ ăn, sướng hay không? Về sau, nói không chừng vừa nghe đến bài hát này, trong đầu tất cả đều là làm đồ ăn hình ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.